Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Kim Ngưu vốn liếng tương lai phát triển mạch suy nghĩ. Trong lịch sử, Hàn Quốc tại châu Á tài chính bão táp chính giữa, thật là chuẩn bị quốc gia phá sản, rơi vào đường cùng, Hàn Quốc chính phủ chỉ có thể hướng IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức, xin viện trợ. Từng bước một rơi vào nước Mỹ bố trí tài chính bảy dập. IMF điều kiện là lại để cho Hàn Quốc buông tha cho kinh tế quyền tự chủ. Triệt để mở ra tài chính thị trường. Trận này đàm phán giằng co thật lâu. Hàn Quốc nhân dân lòng đầy căm phẫn. Hưởng ứng hiệu triệu khởi xướng hiến kim vận động. Ào ào rút ra tiền mặt. Châu báu quyên cho quốc gia. Ngóng nhìn có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ, nhưng cũng chứng, Hàn Quốc chính phủ cuối cùng nhất khuất phục rồi, triệt để biến thành nước Mỹ kinh tế thuộc địa. Chuyện thiên hạ, họa phúc tương y, Hàn Quốc kinh tế ngược lại nhận được rồi một lần triệt để cải cách. Tân chính phủ sau khi lên đài, đem tất cả không được hoan nghênh chính sách đều vung nồi cho IMF. Ví dụ như đuổi việc hợp pháp hóa, trước kia vô pháp phổ biến, hiện tại có thể nói là chính phủ được IMF bức bách. Lại ví dụ như thất nghiệp tỷ lệ siêu cao, đại lượng công ty phá sản, cũng có thể nói là IMF giở trò quỷ. Còn có một chút nhằm vào đại tài phiệt chính sách, đổi thành trước kia đừng muốn thông qua, hiện tại có thể đập vào IMF cờ hiệu thi hành. Đều là IMF lỗi. Hàn Quốc chính phủ vĩnh viễn đúng vậy. Vì vậy Hàn Quốc dân chúng đem lửa giận đều tái giá đến IMF trên người. Thậm chí xưng lần này khủng hoảng tài chính vì IMF nguy cơ. Cả nước cao thấp ái quốc nhiệt tình tăng vọt. Bị đói cái bụng, tăng cường dây lưng quần cố gắng phấn đấu. Tranh thủ sớm ngày thoát khỏi IMF kinh tế thực dân. Cứ như vậy, Hàn Quốc kinh tế hệ thống rõ ràng trở nên càng khỏe mạnh rồi. Rất nhiều bệnh gì vấn đề đều được để giải quyết. Kinh tế quốc dân cũng bởi vậy nhanh chóng khôi phục. Ngược lại là hàng xóm Nhật Bản. Các loại tệ nạn kéo dài lâu ngày khó có thể hóa giải. Kinh tế tình thế càng không khí trầm lặng. Nhưng mà Hàn Quốc trả giá cao. Là kinh tế quốc dân bị nước ngoài khống chế. Mượn Hàn Quốc nghề ngân hàng mà nói. Một nhiều hơn phân nửa ngân hàng công ty cổ phần đều bị đầu tư bên ngoài giữ lấy. Hàn Quốc đệ nhất ngân hàng. Trực tiếp đổi tên là Charter Hàn Quốc đệ nhất ngân hàng. Bị Charter tập đoàn 100% cổ phần khống chế. Kinh tế quyền tự chủ đánh mất. Ý nghĩa chính trị quyền tự chủ triệt để không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn cho có chút quốc gia đương làm tiểu đệ. Làm sơ phản kháng chính là đổi tổng thống kết cục. Kim Ngưu hội tụ hội sau khi kết thúc. Kim Ngưu vốn liếng cũng nhận được một ít đầu tư. Theo 30 vạn đô la đến 100 vạn đô la. Kim Ngưu hội thành viên khác đều muốn cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ kiếm tiền. Tại không ảnh hưởng xí nghiệp bình thường vận chuyển dưới tình huống. Ào ào kiếm tài chính nhập bọn, Kim Ngưu vốn liếng khống chế tài chính, lập tức gia tăng rồi 500 vạn đô la, tuyết cầu càng lăn càng lớn. Tống Duy Dương mục đích cuối cùng nhất, không phải làm tài chính đầu cơ, mà là làm đầu tư mạo hiểm. Đây mới là kẻ xuyên Việt nhất nên làm, cũng dễ dàng nhất là một chuyện, đầu tư ICQ là đừng nghĩ rồi. Người sáng lập cha chính là làm đầu tư mạo hiểm, đừng nghĩ theo cái kia từ lão đầu trong tay đoạt tiền. Nhưng Google có thể quăng AHAT, tại Internet bọt biển tiến đến trước bán đi, phân phút đồng hồ thu lợi gấp 10 gấp trăm lần. Tại Internet bọt biển trong lúc đó, sau ngọn nguồn mua về Google công ty cổ phần, hoặc là thuận tiện mua võng dịch công ty cổ phần. Luộc cái một năm nửa năm lại là gấp 10 lần lợi nhuận. Không chỉ có là Google cùng võng dịch, Tencent, Alibaba, thậm chí là Tống Duy Dương chính mình siêu hồ. hắn đều chuẩn bị dùng kim ngưu vốn liếng đi đầu tư, mà không phải là chính mình cầm tiền tiêu vặt đi quăng. Như vậy tựa hồ Tống Duy Dương lỗ vốn rồi. Rõ ràng một người kiếm tiền sinh ý, tại sao phải kéo lên mặt khác phía đối tác? Rất đơn giản, công ty cổ phần cấu thành càng phức tạp càng tốt. Theo kim ngưu vốn liếng không ngừng thành công, khẳng định có càng ngày càng nhiều xí nghiệp, cơ cấu cùng cá nhân nhập bọn, kể cả trong nước cùng nước ngoài, kể cả dân gian cùng phía chính phủ. Như thế, có thể giảm xuống phi thường quy phong hiểm. Ví dụ như có quyền quý đỏ mắt AH, ví dụ như phương Tây bài xích AH, người đầu tư không phải Tống Duy Dương một người, mà là thật nhiều người, liên lụy quá lớn, đối phương bàn bên ngoài chiêu rất khó xử đi ra. Ngày nào đó, nếu có ai ngờ tay không bắt giặc, xảo trá vơ vét tài sản Tống Duy Dương tài sản, đều không cần Tống Duy Dương tự mình ra tay. Sau lưng phía đối tác có thể lại để cho tên kia uống một bình. Trong đêm, Trương Toàn Long tìm được Tống Duy Dương nói, trong tay ngươi còn thừa bao nhiêu Lenovo công ty cổ phần? Đại khái 1% không có bán. Tống Duy Dương cười nói, Trương Toàn Long nói, ta cũng vậy đầu tư một điểm, toàn bộ bán sạch rồi, buôn bán lời một ít tiền. Ai? Kinh cảng Lenovo chỉnh hợp, không biết lúc nào mới có thể thành công. Nếu không thành công, trong tay người cổ phiếu tự múc nước trôi nổi như này. Ta tin tưởng Liễu Tổng thủ đoạn. Tống, Duy Dương nói, Liễu Tổng đã sớm đả thông chỗ có quan hệ. Vốn đầu năm nên làm chỉnh hợp. Ai ngờ nghe viện sĩ khắp nơi cáo trạng, khiến cho không ít quan viên coi trọng. Câu đối muốn tiến hành rồi vài gầy điều tra, một mực kẹt đến bây giờ đều không thể hướng cảng thành bên kia bơm tiền. Cũng bởi vậy, Lenovo giá cổ phiếu lại lần nữa dưới lên ngã, đã muốn té vài mao tiền một cổ. Nếu không có Soros ngắm bắn cảng thành sắp tới, hiện tại đầu tư Lenovo cổ phiếu lại có thể kiếm lớn một lớp lại nói. Lenovo cổ phiếu nhanh bị Tống Duy Dương chơi hư lắm rồi. Cùng Trương Toàn Long hàn huyên một hồi, Tống Duy Dương lại đi Đoạn Dũng Bình gian phòng, nói chuyện hợp tác, tại làm VCD cơ trước kia. Đoạn Dũng Bình chủ buôn bán vụ là BBK không dây thừng điện thoại. Năm nay đã muốn làm lật ra UT Ustacom, làm được cả nước công trạng đệ nhất. 80 sau bằng hữu chắc hẳn cũng còn có ấn tượng. Chính là một hèn mọn bị ổi nam cầm điện thoại nói, này, Tiểu Lệ nha, cái kia quảng cáo, BBK dưới cờ là tự nhiên mình linh kiện nhà xưởng. Sản xuất điện thoại xác ngoài cái gì, còn có mặt khác hợp tác nhà máy hiệu buôn, những này cũng có thể cùng Tiểu Linh thông hợp tác, ít nhất trước tiên có thể tiếp xúc đàm phán. Dù sao không dây thừng điện thoại cùng Tiểu Linh Thông cũng không còn cạnh tranh quan hệ. Cứ như vậy, ban ngày thì tập thể tụ hội, buổi tối là tư nhân trao đổi, kim ngưu hội các thành viên trò chuyện đắc rất náo nhiệt. Ba ngày sau, Tống Duy Dương, Tống Kỳ Trí cùng Trần Đào phản hồi Dung Bình thành phố. Tiên tử thế nào? Tống Duy Dương hỏi, Tống Kỳ Trí nói. Bia nghiệp vụ phát triển đắc rất nhanh, đã muốn lũng đoạn Dung Bình bản địa thị trường, đang theo quanh thân thành phố huyện phát triển, Ngọt Thành bên kia có ra bia nhà máy nhanh sụp đổ. Thu mua đã muốn đàm định rồi, năm nay mùa hè mới có thể chiếm lĩnh Ngọt Thành bia thị trường. Chỉ là rượu đế nghiệp vụ một mực héo rút, không có biện pháp sự tình, chính phủ hạn chế rượu đế sản xuất. Hiện tại cả nước rượu đế nhà máy hiệu buôn chết, rồi một mảng lớn, không nợ vụ miễn phí đưa tặng đều không ai muốn. Tiếp nhận tới, sản phẩm cũng bán không được AH. Tống Duy Dương nói, trước chống A, qua vài năm thì tốt rồi. Người cảm thấy chính phủ lúc nào có thể buông ra chính sách? Tống Kỳ Trí hỏi, ai nói đắc chuẩn? Tống Duy Dương cười nói, đợi lương thực an toàn không thành vấn đề rồi. Nên vậy chính là rượu đế trùng hoạch tân sinh thời điểm. Khó lải nhải, Tống Kỳ Trí thở dài một tiếng. Tống Duy Dương hỏi, đúng rồi, mới tới cái vị kia Độ bí thư thế nào? Tống Kỳ Trí nói, cũng thích a, trung quy trung củ, hòa hòa khí khí, chính là thân hữu tay chân có chút không sạch sẽ. Người nọ là đến phát tài mạ vàng, tạm thời còn có thể cùng Hoàng thị trưởng hòa bình ở chung. Đối với tư doanh xí nghiệp cũng không có quá nhiều nhúng tay. Vậy là tốt rồi, tại không trái với nguyên tắc dưới tình huống, tận lực thỏa mãn hắn a. Tống Duy Dương nói, Hoàng Vận Sinh đúng là vẫn còn không có thể lên làm bí thư. Năm trước ngọn nguồn, trong tỉnh không hạ một vị, đem chúng ta Hoàng thị trưởng cho phiền muộn đắc không được. Có thể là vì trấn an tâm tình a. Hoàng Vận Sinh chức vụ danh hiệu gia tăng rồi mấy cái. Hơn nữa thành phố công nông nghiệp đều quy hắn ôm đồm. Tống Kỳ Trí nói, có tin tức nho nhỏ nói, Hoàng thị trưởng khả năng muốn điều đi, đi địa phương khác đương làm bí thư. Mặc kệ nó, thấy một bước đi một bước, ta là Cố Định Hổ. Không sợ, Tống Duy Dương nói, Tống Kỳ Trí nói, cha tuần sau ra tù, ta ý định đem Tiên Tửu tập đoàn chủ tịch vị trí nhường lại. Tùy ngươi, Tống Duy Dương nói, tại hiến pháp có quan hệ quy định hạ, Tống Thuật Dân giảm hình phạt đã muốn giảm đến mức tận cùng rồi. Lại giảm chính là trái pháp luật. Đương nhiên, dùng hiện tại giám thị độ mạnh yếu, làm cái gì phóng thích, Tống Thuật Dân sớm có thể đi ra, nhưng không cần phải, Tống gia tài lực phong phú, nhân mạch quan hệ rộng lớn, Tống Thuật Dân trong tù hãy cùng nghỉ ngơi đồng dạng, hắn ở nhà một gian thậm chí còn lắp đặt điều hòa thuận tiện cho cả ngục giam văn phòng cũng tài trợ. Điều hòa, Tống Thuật Dân bản thân cũng là có thủ đoạn. Tại không thiếu tiền xài dưới tình huống, hắn cùng giám ngục cùng phạm nhân đều quan hệ hài lòng. Nói như vậy, có mấy cái trên đường cái gọi là đại lão, trực tiếp tôn xưng Tống Thuật Dân vì Tống đại ca. Chỉ thiếu chút nữa lôi kéo Tống Thuật Dân thành anh em kết bái. Sao năng lực, không chỗ nào không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.